Tiếng trống đánh thức A Cửu, thấy ánh mắt mông lung của A Cửu, Mạc Vấn vô cùng tức giận, bật dậy bước ra ngoài, đáng ghét. Bỏ đi, đừng so đo với nàng. A Cửu thấy vẻ mặt Mạc Vấn bất thiện, vội vàng đứng dậy kéo hắn. Mạc Vấn nghe tiếng xoay người gật đầu với A Cửu, sau đó đi qua gian ngoài bước ra cửa. Đến thao trường, thấy Thạch Chân đang cao hứng đánh trống trận lớn cỡ 4 người khiêng, thấy hắn đến chẳng những không thu liễm, trái lại càng đánh càng hăng. Mạc Vấn mặt không biểu cảm đi về phía Thạch Chân, Thạch Chân thấy hắn đến gần, liếc mắt nghiêng đầu trưng ra vẻ mặt chuẩn bị cãi lộn, khiến nàng không ngờ là Mạc Vấn cũng không tranh cãi với nàng, mà xuất thủ điểm hai chỗ huyệt đạo của nàng. Đưa công chúa về phòng, Mạc Vấn nói xong xoay người rời đi. Đi mấy bước nghe được phía sau không có âm thanh liền dừng bước quay đầu thấy 4 tên cổ lại mặt sợ hãi đứng ngay tại chỗ cũng không mang Thạch Chân đi. Cổ lại, quan viên trông coi đánh trống, cổ vũ. Mạc Vấn lúc này mới nhớ tới Thạch Chân là công chúa cành vàng lá ngọc không được nàng cho phép tất cả đàn ông chạm vào nàng đều bị tử hình chém đầu. Hắn hiển nhiên sẽ không để ý đến những thứ này, trở lại chỗ cũ nắm Thạch Chân bỏ lên trống trận mang đi. 4 tên cổ lại nghe vậy lập tức chia ra hai bên sách chống trận, một đường chạy chậm đưa Thạch Chân đi. Ngươi điểm huyệt đạo của nàng, ngày mai nàng sẽ trở lại tìm ngươi ầm ĩ đó. A Cửu ở chỗ xa đã nhìn thấy hành động của Mạc Vấn. Kệ nàng ta đi, thật sự không biết nói gì nữa. Mạc Vấn cùng A Cửu nắm tay chậm rãi bước đi, ngày mai ta sẽ trở về Vô Danh Sơn. A Cửu nói, bộ binh và cung binh còn nửa tháng nữa mới tới, ta đưa nàng về. Sau khi cân nhắc, Mạc Vấn lên tiếng, nếu A Cửu không đi, Thạch Chân chắc chắn sẽ không dừng lại. Cũng được, lão ngũ muốn gặp chàng, chàng đi gặp gã một lần, tránh cho gã nhắc mãi. A Cửu gật đầu, trở lại soái doanh, hai người nằm xuống nghỉ ngơi, A Cửu mệt mỏi nên ngủ trước, Mạc Vấn nằm đối diện A Cửu, bởi vì không quen nằm nghiêng bên trái, cho nên cả đêm hắn không ngủ. Chưa qua canh năm, Bồ Hùng lại tới gõ cửa, chân nhân, không xong rồi, cánh tay cấp báo. Cách chương.